Hôn, chương 16, góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt buồn bã của Lộ Tùng Quang, cô thực sự không biết mình có thể làm được gì. Cô không nói lời nào, ôm Lộ Tùng Quang vào lòng. Lúc chạm vào người anh, cô cảm thấy anh đang run lên bần bật. Cô nhẹ nhàng vuốt sống lưng anh như đang vỗ về, an ủi đứa trẻ, dịu giọng, em biết giờ anh đang rất buồn, anh có còn nhớ ngày trước em nói gì với anh không? Lúc không vui, chỉ cần nói tất cả ra sẽ đỡ hơn. Giờ em không đi đâu cả, có gì anh cứ nói hết với em đi, được không? Lộ Tùng Quang im lặng vùi đầu vào chỗ hõm ở cổ cô, giống như một đứa trẻ, rất lâu sau anh mới nói, hôm nay tự tay anh đắp mảnh vải trắng. Nhìn bác sĩ đẩy mẹ đi, anh chỉ cảm thấy như mẹ đang đổi phòng bệnh. Ngày trước khi mẹ còn khỏe, lúc nào cũng gọi điện giục anh mau quay về nước. Nhưng khi anh quay về, mẹ lại đi mất rồi. Mắt cô diễn sinh ngấn lệ, cô cắn chặt răng để kìm không cho nước mắt trào ra. Mẹ thích làm đẹp lắm, vậy mà bác sĩ cạo chọc đầu mẹ, điều trị khổ sở thế mẹ cũng không khóc, nhưng khi cắt tóc mẹ khóc, bà cầu xin anh đừng để người khác cắt tóc mình, nhưng anh không làm được việc đó cho mẹ. Anh rất hối hận, đáng lẽ anh phải đồng ý với mẹ. Cô diễn sinh không biết anh đã nói bao lâu, lâu đến mức dài như một thế kỷ. Khi cô đưa đôi tay run rẩy của mình lên để lau nước mắt, cô mới phát hiện Lộ Tùng Quang không hề rơi giọt nước mắt nào, đôi mắt anh nhìn chằm chằm về một nơi xa, giống như người đã hoàn toàn mất hết tâm trí. Lộ Tùng, cô chưa kịp nói gì, điện thoại đã đổ chuông, cô đứng yên một chỗ, không biết phải làm thế nào mới đúng. Lộ Tùng Quang hiểu ý của cô đã khẽ đẩy cô ra, nói với cô, nghe đi. Cô diễn sinh do dự một lát rồi nghe điện thoại. Giọng của Diệp Thúc Bắc không được bình thản như mọi khi, lạnh lùng nói, em đang ở đâu vậy? Quá 8 giờ lâu rồi. Sắp đến giờ thì em lại có chút việc bận. Thúc Bắc, có lẽ hôm nay em về hơi muộn. Ở đầu dây bên kia, Diệp Thúc Bắc im lặng một lúc rồi nói, có chuyện gì vậy? Cô diễn sinh cầm điện thoại rồi nhìn Lộ Tùng Quang, quay người đi rồi hạ giọng xuống, bạn đồng nghiệp của em, Hạ Diên Kính, anh còn nhớ không? Tối nay mẹ cô ấy có chuyện, em phải trực đêm thay cô ấy. Diệp Thúc Bắc khẽ cười, thế thôi vậy. Nói rồi anh cúp máy luôn. Cô diễn sinh cất điện thoại đi, hơi ngượng nghịu nói với Lộ Tùng Quang, em ra ngoài rửa mặt. Cô lao ra khỏi phòng làm việc như muốn chạy trốn, đi về phía nhà vệ sinh ở bên ngoài, bóng đêm trước mắt dường như đang ở rất gần, giống một cái hang tối khổng lồ, như muốn nuốt chửng cô. Cô bước đi nhanh hơn, dùng tay vớt nước rửa thật mạnh lên khuôn mặt, lúc này trong lòng cô rối bời, chỉ có nước lạnh mới có thể làm cô bình tĩnh hơn. Chân cô cảm thấy hơi bùn rùn, cô vịn vào tường rồi bước từng bước ra ngoài, những giọt nước còn đọng trên mặt bị gió khẽ thổi, mát đến mức khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Bên ngoài phòng làm việc trở nên tối hơn bao giờ hết bởi bầu trời không ánh trăng, cô diễn sinh ngẩng đầu lên cố nhìn kỹ hơn, bỗng cảm thấy một bóng người khá thân quen ở cách đó không xa. Cô tiến lại gần hơn, chỉ với ánh trăng mờ ảo nhưng cô vẫn nhận ra bóng dáng của người đang đứng trong bóng tối, đó chính là Diệp Thúc Bắc. Tim cô diễn sinh nhảy thót vì giật mình, đầu óc vừa mới tỉnh táo bỗng hỗn loạn trở lại. Cô không ngờ Diệp Thúc Bắc lại tìm đến đây, mà lại là sau khi tắt máy chưa đầy 20 phút. Cô căng thẳng cắn, góc truyện audio.com, chặt môi, bước từng bước về phía Diệp Thúc Bắc. Trong bóng tối cô diễn sinh thấy hơi thở uy nghiêm đáng sợ toát ra từ Diệp Thúc Bắc và khuôn mặt lạnh lùng sao mà xa lạ. Diệp Thúc Bắc đứng yên, hỏi, Hạ Diên Kính ư? Cô diễn sinh ngây ra một lúc nghiêng nghiêng đầu ngượng nghịu, sự việc không như anh nghĩ đâu, tất cả đều không phải như thế, nói ra thì dài lắm, anh cứ về trước đi, lúc nào về em sẽ giải thích cho anh hiểu, được không? Diệp Thúc Bắc nheo mắt lại nhìn cô đầy hàm ý, phẩy tay áo rồi bỏ đi. Là cô diễn sinh đã không để ý, nếu cô để ý hơn, cô sẽ phát hiện Diệp Thúc Bắc đang đi dép lê ở nhà, nếu cô để ý hơn, thì lúc nãy khi cô đi ra khỏi phòng làm việc cô đã phải nhìn thấy Diệp Thúc Bắc, nếu cô để ý hơn, có lẽ cô đã phải hỏi một câu tại sao anh lại tìm đến đây. Đáng tiếc là lúc này, tâm trạng của cô cũng rối bời như Diệp Thúc Bắc, hai người đã bị sự việc đó đẩy về hai phía. Đầu óc cô diễn sinh thấy hơi hoang mang, nhìn rất lâu về phía Diệp Thúc Bắc cho đến khi bóng anh hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Như thể có gì đó kéo huyệt thái dương của cô diễn sinh giật giật lên. Cô lấy tay day day chán, rồi quay lại. Vẫn chưa đến cửa cô đã thấy cửa phòng làm việc mở, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ trong phòng, Lộ Tùng Quang đang dựa vào khung cửa, hai tay ôm ngực quay lưng vào phía ánh sáng, gương mặt ẩn trong bóng tối chỉ có đôi mắt là long lanh khác thường. Cô diễn sinh vừa ngẩng đầu lên, bất chợt chạm phải ánh mắt của anh, tim cô đập mạnh hơn, ngây ra nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm của anh cũng chịu thua, cô hơi quay đầu đi một cách ngại ngùng. Trong lòng đang nghĩ không biết anh ấy đi ra từ lúc nào. Có nhìn thấy Diệp Thúc Bắc không? Khi cô còn đang mải suy nghĩ, Lộ Tùng Quang phá vỡ sự im lặng trước. Anh lặng lẽ nhìn Cố Diễn Sinh, rồi nói, em đi về đi. Cố Diễn Sinh cố cười, nhún nhún vai như thể không có gì xảy ra, em không sao. Cô ngừng lại một lát, rồi chuyển đề tài, đúng rồi, anh ra từ lúc nào vậy? Lộ Tùng Quang yên lặng một hồi, rồi nói, anh đã gọi điện cho anh ấy. Nụ cười trên gương mặt Cố Diễn Sinh đơ lại, cả người ngây ra và cứng đờ, hai mắt tròn xoe, ngực đập thình thịch. Cô không dám tin lời của Lộ Tùng Quang, anh nói gì cơ? Lộ Tùng Quang đã đoán trước được phản ứng của cô, giọng của anh bình tĩnh và khàn khàn, là anh đã cho Diệp Túc Bắc biết em đang ở đây, chuyện của mẹ cũng là do anh lừa em đấy. Tại sao anh lại làm vậy? Cố Diễn Sinh nắm chặt tay, mồ hôi túa ra. Vì anh ghét anh ta, ghét cái kiểu tự cho mình là đúng của anh ta, ghét vì điều gì tốt đẹp cũng đến với anh ta. Cố Diễn Sinh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối om, im lặng một hồi lâu, cô từ từ nói, Lộ Tùng Quang, mặc dù em không biết tại sao anh lại làm như vậy, nhưng em biết chuyện của bác gái không phải là anh lừa em. Em biết anh không thể đem chuyện đó ra để lừa em được. Cô ngừng một lúc rồi hít một hơi thật sâu, đừng cố tự dội tất cả nước bẩn lên người mình nữa, anh không phải là người như vậy, trong lòng em rất hiểu, nếu anh muốn em ở bên anh, em sẽ ở lại, nếu anh muốn em đi, thì em cũng ở lại. Lộ Tùng Quang thờ ơ, nhìn cô một cách thăm dò, rồi quay người luôn, lúc khóa cửa lại, anh nói một cách lạnh lùng, em về đi, những gì anh muốn có, anh đã làm được rồi. Rầm, một tiếng, cửa đã đóng sập lại, Cố Diễn Sinh chìm trong bóng tối. Còn Lộ Tùng Quang ở bên trong cánh cửa chậm rãi quay người, sống lưng dựa vào cửa. Cocchuyenaudio.com, anh thấy tay mình vẫn còn run lên. Điều anh muốn chỉ là một đáp án, mà đáp án này cuối cùng lại vẫn giống như những lần trước. Anh đã quen với cảm giác bị bỏ rơi như vậy rồi. Kiếp này có lẽ anh đã nói dối rất nhiều, chỉ riêng với Cố Diễn Sinh câu nào cũng là thật. Chỉ đáng tiếc cô ấy không hề để ý. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho người đó, người mà anh căm ghét nhất. Phía kia đã nhận điện thoại, giọng nói lạnh lùng của người đó truyền đến. Anh thắng rồi, giờ chắc cô ấy đang quay về. Lộ Tùng Quang cười một cách thảm não. Giọng đầu máy bên kia có vẻ hơi nôn nóng, nhưng vẫn lạnh lùng, làm vậy có nghĩa gì chứ, tôi nhớ đã từng nói với anh rằng người anh hận là Diệp Mục Thành. Lộ Tùng Quang cười một cách lạnh lùng, không, tôi hận tất cả người họ Diệp. Diễn Sinh không mang họ Diệp, anh đừng ra tay với cô ấy nữa, tôi nói cho anh biết, nếu có gì anh cứ nhắm thẳng vào tôi, Diễn Sinh hoàn toàn vô tội. Ha, Lộ Tùng Quang hắng giọng một cách lạnh lùng, anh do dự quá nhiều, anh không đủ tư cách để có được Diễn Sinh. Lời nói của Lộ Tùng Quang đã khiến phía bên kia nổi cáu, giọng nói gằn lên từng tiếng, tôi có tư cách hay không, anh không có quyền phán xét. Tôi nói cho anh biết, người không có tư cách nhất chính là anh. Vậy sao, chỉ cần Cố Diễn Sinh bị làm sao, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu. Nói xong, điện thoại tắt ngấm, Lộ Tùng Quang giữ điện thoại, nụ cười nhếch mép càng rõ hơn. Điều đáng khinh bỉ hơn là, bỗng nhiên anh lại nhìn thấy người bố chưa hề đem lại cho anh bất cứ sự an ủi nào trong con người đó. Tình cảm yếu đuối đó thật đáng xấu hổ, anh nắm thật chặt tay lại, để cảm giác đau đớn làm tê liệt thần kinh. Sau đó anh mới gọi điện cho nhà tang lễ. Ngày mai cử xe đến bệnh viện, tất cả tiến hành theo kế hoạch, tôi sẽ ở đó trong thời gian. Cố Diễn Sinh đứng rất lâu trong bóng tối, lâu đến mức lưỡi họng khô đắng, sống lưng lạnh toát mới định thần trở lại. Cô lặng lẽ nhìn về phía xa, hồi lâu mới rời bước đi về phía mà Diệp Túc Bắc đã đi. Trong đầu cô hoàn toàn mông lung, cũng không biết đang nghĩ gì nữa, chỉ biết lòng rối như tơ vò, tim đập thình thịch. Chưa kịp bước ra đầu phố, đã có một ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt cô. Cố Diễn Sinh vội đưa tay lên che vì chói mắt, một lúc sau mới hạ tay xuống, định thần một hồi lâu, cô mới nhận ra ánh sáng đó phát ra từ chiếc R8 của Diệp Túc Bắc. Cô đứng ngây người ra cho đến khi Diệp Túc Bắc sốt ruột bấm còi, cô mới vội bước lên xe. Nét mặt của Diệp Túc Bắc vẫn lạnh lùng như trước. Cố Diễn Sinh lúng túng, ngượng nghịu nói, cái đó, em không hề cố ý lừa anh, Lộ Tùng Quang, anh ấy. Diệp Túc Bắc nhìn vô định về phía xa, tay gõ nhẹ vào vô lăng, thắt đai an toàn. Thế nhưng, chưa kịp đợi Cố Diễn Sinh nói hết, Diệp Túc Bắc đã khóa môi cô bằng một nụ hôn, rồi đè mạnh lên cô, hơi thở của anh như không khí, ngấm vào từng thớ thịt trên cơ thể, tràn ngập các giác quan của cô. Cố Diễn Sinh hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết mở to mắt vì kinh ngạc. Một tay anh nắm chặt sau gáy cô, tay còn lại ấn chặt xuống bờ vai cô. Bắt đầu là cố ý hôn cho hà giận, đến cuối cùng là cuồng nhiệt, khiến đầu óc Cố Diễn Sinh nóng bừng lên, đợi đến lúc anh buông ra, khuôn mặt cô đã bừng đỏ vì thiếu oxy. Em, Cố Diễn Sinh vẫn chưa kịp mở miệng, Diệp Túc Bắc lại đè xuống, đôi môi cháy bỏng của anh như thiêu cháy Cố Diễn Sinh, anh còn cắn cô một cái. Cocchuyenaudio.com. Trong hơi thở chứa đầy sự ghen tuông, hai mắt anh đỏ rực lên, rồi hằn học nói, cứ thử để một lần nữa anh nghe thấy tên người đó từ miệng em xem. Cố Diễn Sinh ngây ra vì môi bị cắn rất đau, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Diệp Túc Bắc nổ máy, lao vút về phía bóng đêm. Cố Diễn Sinh đang ngồi rất ngay ngắn, không khí trong xe có vẻ khác thường, cô cảm thấy trong lòng hơi bất an, nhìn trộm Diệp Túc Bắc rồi khép nép hỏi anh, chúng mình đi đâu vậy? Diệp Túc Bắc đánh tay lái sang bên phải, lườm Cố Diễn Sinh một cái, rồi buồn bã nói, hôm nay là sinh nhật của em, anh đã đặt nhà hàng rồi. Trong lòng Cố Diễn Sinh thấy dịu xuống, rồi nói với giọng đầy ăn năn, hối lỗi em xin lỗi. Rồi cô nhìn đồng hồ cũng 11 giờ rồi, hay thôi vậy, chắc nhà hàng nào cũng đóng cửa hết rồi. Nhà hàng anh đã bao trọn gói, anh không hủy thì người ta vẫn phải đợi. Diệp Túc Bắc lạnh lùng giải thích, Cố Diễn Sinh cảm động, rồi mếu máo, lãng phí quá cũng có phải sinh nhật lớn đâu, đâu cần phải long trọng đến thế. Diệp Túc Bắc đánh xe vào mép đường rồi dừng lại, hai tay giữ vô lăng, rồi nói một cách rất thành thật, thì năm ngoái em đã nói với anh, em muốn được anh bao cả nhà hàng như trong phim, muốn ăn đồ Tây, lại còn có người bên cạnh kéo violon nữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, mọi sự căng thẳng trước đó của Cố Diễn Sinh bỗng chốc trở nên mềm như nước, cô khẽ bật cười ra tiếng, đó là vì em giận anh không nhớ đến sinh nhật em, nếu có người đứng bên cạnh kéo violon thật thì em ăn làm sao được. Thế thì bây giờ đi đâu? Về nhà đi, chúng mình làm bánh sủi cảo. Nửa đêm rồi còn làm bánh sủi cảo gì nữa? Thấy Diệp Túc Bắc có vẻ hơi sốt ruột, Cố Diễn Sinh bóp vào eo nói, hôm nay em là người được chúc mừng mà. Diệp Túc Bắc thấy vậy, đành ngoan ngoãn lái xe về nhà. Trên đường về, hai người không nói gì với nhau nữa, lần đầu tiên Cố Diễn Sinh cảm thấy tĩnh lặng đến vậy. Cô vịn tay lên cửa sổ, nhìn những khung cảnh đang lùi liên tiếp về phía sau, gió đêm hiu hiu, lùa vào trong xe, làm tóc cô rối. Đột nhiên cô quay người hỏi, Diệp Túc Bắc việc hôm nay, anh thực sự không muốn hỏi em à? Diệp Túc Bắc không quay người lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, bờ môi mỏng khẽ mở ra, không muốn hỏi, anh muốn tin em. Cố Diễn Sinh bỗng cảm thấy chua xót trong lòng. Cô muốn cố cười, nhưng lại phát hiện khóe mắt mình đã ươn ướt. Bên tai là một khoảng tĩnh lặng, dường như tất cả mọi âm thanh đều không tồn tại, cô chỉ nghe thấy câu nói nhẹ nhàng và lạnh lùng của Diệp Túc Bắc, anh muốn tin em. Nếu anh nổi cáu, hoặc mắng cô sẽ đành hành đối đáp lại, ghê gớm hơn, nhưng câu nói của anh vô tình đã chạm phải phần mềm yếu nhất trong lòng cô, bỗng cô cảm thấy áy náy, day dứt cô hạ giọng, để anh không nghe thấy sự ngượng nghịu trong đó, cảm ơn anh. Những âm ức trong lòng Diệp Túc Bắc đã tan biến hết nhờ câu cảm ơn của cô, không giận cũng không cười, anh đưa tay ra vuốt vuốt tóc cô, ánh mắt hết sức nhẫn nại như mọi khi, anh khẽ cười, với anh việc gì phải nói lời cảm ơn. Ngày hôm sau Cố Diễn Sinh lại đi tìm Lộ Tùng Quang, mới phát hiện dường như anh ta đã hoàn toàn biến khỏi thế giới này. Trong lúc cố tìm lại anh, cô mới phát hiện thấy mình còn hiểu quá ít về con người này, ngoài điện thoại và phòng làm việc cô còn không biết anh ta đang ở đâu. Một tuần sau, anh lại xuất hiện như một kỳ tích. Cả người vẫn phong độ, đạo mạo như mọi khi, vừa cười là mắt trông như. Góc chuyện audio.com, vầng trăng non, chỉ có điều khi nhắc đến chuyện của mẹ thì anh ta có vẻ hơi buồn. Hóa ra là Cố Diễn Sinh muốn an ủi anh, không ngờ cuối cùng Lộ Tùng Quang an ủi lại cô, anh khẽ thở dài một hơi, rồi nói, cuộc đời này mẹ đã mệt mỏi rồi, có lẽ đây mới là sự giải thoát. Cố Diễn Sinh nghe vậy, chẳng nói được một lời nào, Lộ Tùng Quang là con của một người mẹ đơn thân, lúc nào cũng dựa vào mẹ để sống, chưa bao giờ anh nhắc đến bố trước mặt Cố Diễn Sinh, dường như anh có mâu thuẫn với bố, vì thế cô cũng không bao giờ hỏi thêm. Cô vừa mở miệng, nhưng lại phát hiện mình bị bí từ ậm à ậm ừ mãi mà cũng không biết phải nói thế nào, cuối cùng Lộ Tùng Quang lại đưa tay ra vỗ vỗ, rồi nói, thôi được rồi, em đã bỏ công bỏ sức ra tìm anh, trong lòng muốn an ủi anh đã mãn nguyện lắm rồi. Cố Diễn Sinh biết Lộ Tùng Quang chỉ cố giả vờ là vẫn bình thường, cảm giác mất người thân mặc dù cô chưa từng trải qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Chỉ có điều mỗi người lại có cách xử lý khác nhau trước những nỗi đau, mất mát. Có người sẽ nói cho người khác biết, để người khác chia sẻ với mình, nhưng cũng có người, lại tìm cách chôn chặt trong lòng. Để mặc cho thời gian dài vò, rồi biết đâu cuối cùng nó cũng tiêu tan hết, nhưng cũng có thể sẽ nhớ mãi đến hết đời. Cố Diễn Sinh không phải là người thích căn vặn, Lộ Tùng Quang không muốn nói, chứng tỏ anh đã chọn cách tự xử lý, cô luôn hiểu rõ rằng, sự chín chắn đó, sẽ luôn đem lại những nỗi đau. Cô cảm thấy rất nặng lòng, đến lúc về nhà vẫn thở vắn thở dài. Diệp Túc Bắc gác hai chân ngồi trên salon đọc tạp chí, nhìn thật tao nhã, không gì so sánh được. Thấy Cố Diễn Sinh về, anh chỉ liếc nhìn rồi lại tiếp tục đọc tạp chí. Cố Diễn Sinh bặm môi cướp cuốn tạp chí, hỏi tạp chí gì mà hay thế? Vợ về mà không có phản ứng gì. Cố Diễn Sinh bĩu môi lườm anh. Diệp Túc Bắc cười cười, vợ yêu chúng mình đi du lịch đi. Cách chương.